Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 857, chương 855, hệ hành tinh đổi siêu thiên hà. Ta muốn từ tiên sinh nơi này mua lại cái này hệ hành tinh. Nghe nói Mặc Trần tiên sinh nơi này có chế tạo chiến giáp. Ta cũng muốn mua 10 vạn bộ chế tạo chiến giáp. Còn điều kiện, ta đồng ý nắm một cái siêu thiên hà lãnh địa cùng tiên sinh trao đổi. Siêu thiên hà, trên sân hết thảy người hoàn toàn chấn động. Liền Đồ Vân cùng Thủy Linh hai vị, đều bị đồng thanh quyết đoán bị dọa cho phát sợ. Một cái siêu thiên hà bọn họ biết ý vị như thế nào? Tương đương một cái đỉnh cấp văn minh lãnh thổ. Một cái tinh hệ bình quân có hơn 1.000 ức viên hành tinh. Lấy tinh hệ làm đơn vị. Bình quân 100 cái tinh hệ làm cụm thiên hà. Đường kính là ngàn vạn năm ánh sáng. Một số cái tinh hệ đoàn cùng tinh hệ quần tụ tập lại một chỗ. Sẽ hình thành tầng thứ càng cao hơn thiên thể hệ thống siêu thiên hà. Siêu thiên hà đường kính nhỏ nhất cũng là 1 ức năm ánh sáng. Vân Châu văn minh lãnh thổ. Cũng có điều là 10 cái siêu thiên hà tạo thành bản siêu thiên hà. Một cái hệ hành tinh thêm 10 vạn bộ chế tạo chiến giáp. Đổi một cái siêu thiên hà. Quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Này không thể nghi ngờ là khiến người cái kia một bình nước. Đổi một tòa kim sơn. Nhưng nơi này là sa mạc. Nơi này nước so với sa mạc ở ngoài núi vàng càng thêm quý giá. Nếu như Mặc Trần tiên sinh không hài lòng cái điều kiện này. Người có thể tùy tiện đổi một cái. Ta bảo đảm nhường Mặc Trần tiên sinh thỏa mãn. Như tiên sinh không muốn bán. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Đồng thanh vẫn như cũ nụ cười không giảm. Lặng lặng chờ đến Trần Mặc đáp án. Hiện đang lựa chọn quyền ở Trần Mặc nơi này. Lần này, Liền Lam đều có chút sốt sắng nhìn Trần Mặc. Trần Mặc đón lấy lựa chọn phi thường then chốt. Quan hệ đến bọn họ sau đó phát triển cùng bố cục. Hắn chỉ tính là một cái làm công. Vào lúc này, Trần Mặc không hỏi hắn. Hắn không tiện mở miệng cho Trần Mặc ý kiến. Thủy Linh cùng Đồ Vân cũng đưa mắt tìm đến phía Trần Mặc. Một cái bố cục hệ thống phòng ngự hệ hành tinh đổi một cái đường kính 1 ức năm ánh sáng siêu. Thiên hà, loại này buôn bán, mặc dù là bọn họ, cũng sẽ không từ chối. Hệ hành tinh có thể bán cho ngươi, nhưng chiến giáp không bán. Ám vật chất nhà xưởng cùng phản vật chất nhà xưởng ta sẽ hủy diệt. Chính các ngươi một lần nữa xây dựng, ta không muốn lãnh địa, chỉ cần tinh tệ cùng kỹ thuật. 7/10 tinh tệ, 3/10 kỹ thuật. Đồng thanh con mắt trong nháy mắt đen đến thâm thúy. Lần thứ hai nhìn về phía Trần Mặc, hắn vẫn như cũ nhìn không thấu cái này tuổi trẻ loại người. Liền Thủy Linh cùng Đồ Vân đều kinh ngạc Trần Mặc điều kiện. Từ bỏ lãnh địa, lựa chọn tiền, nhưng rất nhanh bọn họ liền thoải mái. Tiếp thu đồng thanh điều kiện, cố định ở hắn sắp xếp siêu thiên hà bên trong phát triển. Mang ý nghĩa sau đó hắn phát triển đều ở đồng thanh giám thị bên dưới. Một khi đặt chân. Sau đó Hắc Đồng Văn Minh nghĩ đối phó bọn họ liền rất đơn giản. Mà tinh tệ cùng kỹ thuật tư liệu, những thứ này đều là hoạt. Trần Mặc có thể mang theo những của cái này, đến vũ trụ tùy ý một vị trí phát triển, mà không cần được Hắc Đồng Văn Minh ràng buộc cùng giám sát. Liền Lam cũng ám thở ra một hơi. Hắn biết mình lo xa rồi. Lão bản so với hắn tưởng tượng thông minh rất nhiều. Tốt. Đồng thanh cũng không do dự đáp ứng. 7.000.000 tỷ tinh tệ. 30 loại đỉnh cấp kỹ thuật. Còn có. Không gian liên tiếp khí. Ta cũng sẽ đang thoát đi sau khi hủy diệt. Nó dính đến rất nhiều không gian vấn đề kỹ thuật. Trần Mặc không e dè nói rằng. Hắn không gian liên tiếp khí kỹ thuật khẳng định những nhà khác không giống. Nếu như rơi vào những thế lực khác tay. Khả năng tạo thành kỹ thuật tiết lộ. Không gian liền máy móc ta hữu dụng. Như vậy, ta lại thêm ngươi 500.000 tỷ tinh tệ. Cũng hứa hẹn không phá giải ngươi kỹ thuật. Đồng thanh suy tư một hồi nói rằng. Không yên lòng. Đồ Vân tiên sinh cùng Biển Vô Tận có thể làm cái nhân chứng. Nhường phe thứ ba người máy ở đây giám sát. Mãi đến tận sau khi kết thúc. Bọn họ giám sát ta động thủ nổ hủy nó. Đồ Vân cùng Thủy Linh liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời gật đầu, thành giao, Trần Mặc đã quyết định sau. cũng không do dự nữa. Sau 16 ngày, chúng ta không gian liên tiếp khí sẽ hoàn thành. Ngươi có 16 ngày thời gian, chuẩn bị những kia tiền cùng kỹ thuật. Đến thời điểm bắt được tiền cùng kỹ thuật, ta sẽ đem hệ hành tinh hệ thống phòng ngự quyền khống chế cho ngươi. Sau đó chúng ta rời đi Thạch Cam tinh hệ. Tiên sinh có quyết đoán. Hợp tác vui vẻ. Đồng Thanh đứng dậy cùng Trần Mặc nắm tay. Sang sảng nở nụ cười. Giao dịch điều kiện đàm luận gộp lại. Đồng Thanh xoay người cáo biệt. Ngươi đi chuẩn bị một chút. Sau 16 ngày, chúng ta rời đi Thạch Cam tinh hệ. Trần Mặc liếc mắt nhìn bị phi thuyền hộ tống đưa rời đi Đồng Thanh, xoay người đối với Lam nói rằng, chúng ta cũng trở về đi sắp xếp một hồi rời đi sự tình. Đồ Vân Thủy Linh hai vị cùng Trần Mặc chào hỏi liền rời đi. Song phương đạt đến giao dịch, Đồng Thanh mặt tươi cười rời đi hệ hành tinh, hình ảnh cũng bị tinh hệ bên trong các đại truyền thông vỗ tới. Bị truyền tới tinh hệ các góc, Đồng Thanh cùng thần bí hệ hành tinh đạt đến chuyện giao dịch. Nhường Thạch Cam tinh hệ bên trong thế cuộc trở nên vi diệu. Tay rất nhanh, Đan nhìn thấy Đồng Thanh từ Trần Mặc vị trí hệ hành tinh đi ra tin tức. Nhìn chằm chằm màn ánh sáng lẩm bẩm, lập lòe ánh chớp con ngươi không biết đang suy nghĩ gì. Ở phía sau hắn bộ hạ, đều không dám quấy nhiễu hắn. Đan đại nhân, Đồng Thanh cùng đối phương liên thủ, chúng ta e sợ ở đỉnh cấp sức chiến đấu phương diện thất bại một bậc. Cái kia hệ hành tinh bên trong cao thủ rất nhiều, ba vị không biết đỉnh cấp chiến giáp sư, Đồ Vân, Biển Vô Tận Thủy Linh đều ở. Lôi Đình lông mày bao vây cùng nhau, triển khai không mở. Không cần lo lắng, đến tầng thứ này, mọi người đều là người thông minh. Cái kia hệ hành tinh chủ nhân phát triển đến một bước này, khẳng định biết trong đó lợi và hại. Đan Từ Tốn nói, không chút nào lo lắng ý tứ. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Chờ đã, bọn họ muốn rời khỏi. Đồng Thanh hẳn là đi mua cái kia hệ hành tinh. Nơi đó bố phòng rất hoàn mỹ. Có thần cấp văn minh quân đội trình độ. Hệ hành tinh người chỉ huy không phải người bình thường. Thần cấp quân đội thủ đoạn. Lôi Đình thân thể chấn động. Suýt chút nữa kêu lên sợ hãi. Làm sao có khả năng? Bọn họ không phải thần cấp văn minh. Làm sao có khả năng có loại thủ đoạn này? Đan bình tĩnh nói rằng, bố phòng gia hỏa rất có một bộ. Chúng ta chưa hề hoàn toàn nắm ở đặc thù vũ khí bị hạn chế tình huống. Sử dụng chúng ta ở Thạch Cam tinh hệ bên trong là sức mạnh công phá cái kia hệ hành tinh. Không, thể A, Lôi Đình vẫn như cũ không tin. Lôi Úc nói, Lôi Úc đại nhân, Lôi Đình triệt để tín phục, làm Lôi Thần văn minh người thừa kế một trong. Lôi Đình có biết Lôi Úc thân phận, Lôi Thần văn minh quân bộ tổng tham mưu, cùng Hắc Đồng văn minh quân đoàn số 1 tổng tham mưu Diễm là cùng một cấp độ. Đều là vũ trụ liên minh cao cấp nhất chỉ huy nhà cùng mưu lược nhà. Như Lôi Úc lại đây, bọn họ cuộc chiến đấu này, phần thắng rất cao, mặc dù Hắc Đồng văn minh có Diễm, bọn họ cũng không sợ. Lôi Úc đại nhân cũng tiến vào nơi này sao? Lôi Đình hỏi. Đan khẽ lắc đầu, hắn không có tới, nơi này bị phong tỏa dù sao nguy hiểm, hắn không thể mạo hiểm rời đi quân bộ, nếu không sẽ có phiền phức. Chúng ta không gian liên tiếp khí nhanh tốt, vị trí ngươi cũng biết, ta từ ma diễm văn minh kỹ thuật nòng cốt trong tay bắt được bộ phận siêu năng lực khai phá tư liệu. Ngươi đến thời điểm cầm, rời khỏi nơi này trước về chủ tinh. Đan đại nhân, ngươi không rời đi sao? Mang theo ma diễm văn minh kỹ thuật nòng cốt cùng rời đi. Lôi Đình cực kỳ nghi hoặc. Ta trước tiên không đi. Trận này đấu tranh đã thay đổi. Tại sao? Bởi vì hắn ở đây. Đan nhìn chằm chằm Thạch Cam tinh hệ tinh đồ. Yên tĩnh lại. Lôi Đình cũng rơi vào yên tĩnh suy tư. Một bên khác, Trần Mặc vị trí hệ hành tinh động tác lớn cũng bắt đầu rồi. Ở Lam chỉ lệnh cùng Mặc nữ số 2 siêu cấp trí tuệ nhân tạo phối hợp dưới. Hết thảy tin tức hầu như đồng bộ. Hệ hành tinh bên trong hết thảy chức vụ dường như tinh vi máy móc như thế hiệu suất cao vận chuyển. Thể hiện ra trước nay chưa từng có hiệu suất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.